giới phương tiện phá tăng. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng chế. Nếu tăng luân chưa bị phá tức thuộc ác tâm, sân tâm, nên ghép vào giới tỷ giáo giới. Nếu tăng luân bị phá liền bị tội nghịch. Luật Nhiếp nói: do việc tăng đoàn và tà trí phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật thời Đề Bà Đạt Đa, vì lợi dưỡng nên học được thần thông giáo hóa Thái tử A Xà Thế. Thái tử khởi lòng tin ưa nên được cúng dường rất nhiều, nhưng không bằng Phật. Do vậy, sanh tâm tật đố bèn mất thần thông. Đề Bà Đạt Đa, Trung Hoa dịch là Thiên Thọ, nghĩa là do cha mẹ cầu xin trời mà sanh ra ông, gọi tắt là Điều Đạt. Em chú bác với Phật, anh ruột của Ngài A Nan, hiểu thông nội điển và cả kinh thư ngoại điển. Có 32 tướng tốt, thấp hơn Phật 6 tấc. Ngài sinh vào ngày mùng 7 tháng 4. A Xà Thế, Trung Hoa dịch là Dị Sanh Oán. Lúc còn nằm trong thai mẹ đã có ác tâm với vua Bình Sa, nên gọi là Dị Sanh Oán. Theo cựu dịch là Vô Chỉ. Lúc mới sanh, thầy tướng nói là oan gia của vua. Vua bảo đem lên lầu thả xuống nhưng không chết, chỉ gãy một ngón tay, nên gọi là Vô Chỉ. Kinh Phổ Siêu nói: vua A Xà Thế đến sám hối với ngài Văn Thù được Nhu Thuận Nhẫn, lúc chết bị đọa vào địa ngục Tân Thác La, vừa vào liền ra, sanh vào cõi Phật Thượng Phương, chứng vô sanh nhẫn. Đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời thì trở lại cõi này với tên Bồ Tát Bất Động, về sau được thành Phật hiệu là Tịnh Giới Như Lai. Muốn nuôi đồ chúng, đợi lúc Phật nhóm tăng chúng đi đến trước Phật, xin Phật giao phó tăng đoàn, ông ta thưa rằng: nay Thế Tôn đã già rồi, tuổi thọ hơn người, học đạo cũng lâu, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sống yên với tuổi già. Thế Tôn là vị vua Pháp nên đem tăng đoàn giao phó cho con sẽ đảm đang bảo hộ tăng đoàn. Thế Tôn quở rằng: ngay như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên ta còn không giao, huống gì ông là kẻ ngu si, mang thân đờm dãi, đâu xứng đáng để ta giao phó. Nghe vậy, Đề Bà Đạt Đa sanh lòng tức giận, liền xúi A Xà Thế hại vua cha, còn ông sai người hại Phật, không được toại ý. Đích thân lên đỉnh núi Linh Thứ, cầm đá từ trên cao quan Phật. Do vậy, tiếng ác đồn gian, mất hết lợi dưỡng. Ông bèn lập ra nhóm 5 người đi khất thực từng nhà. 5 người kể cả ông. 1. Tam Văn Đạt Đa, người này thông minh tài giỏi nên xếp hàng đầu. 2. Khiên Đồ Đạt Bà, là bạn của Điều Đạt. 3. Câu Bà Ly, là đệ tử của Điều Đạt. 4. Ca Lưu La Đề Xá, người có thế lực lớn. Còn Điều Đạt làm trưởng nhóm nên mới nói 5 người kể cả ông. Phật chế không cho ăn biệt chúng. Ông ta liền nghĩ thế này: thật là điều chưa từng có. Cù Đàm đã cắt đứt khẩu phần của mọi người, ta phải phá tăng luân của ông ta. Sau khi thân này mất đi thì danh tiếng của ta sẽ đồn gian rằng Cù Đàm có đại thần lực, có trí huệ vô ngại mà Điều Đạt phá hoại được. Tức thì rủ 4 tỳ kheo kết bạn, đem 5 pháp dạy cho các tỳ kheo, bảo rằng: Như Lai thường bảo rằng tu hạnh Đầu Đà ít muốn biết đủ, ưa hạnh xuất ly. Ta này có 5 pháp là Đầu Đà Thắng Pháp, ít muốn biết đủ, ưa hạnh xuất ly. Đó là: 1. Trọn đời khất thực. 2. Trọn đời đắp y phấn tảo. 3. Trọn đời ở nơi đất trống. 4. Trọn đời không uống sữa, ăn muối. 5. Trọn đời không ăn cá, thịt. Nhóm ông cùng nhau thực hành, khiến cho hàng mới thọ giới học pháp tỳ kheo và hàng tỳ kheo vô trí tin theo. Các tỳ kheo nghe vậy liền bạch Phật. Ngài dạy: này các tỳ kheo, Đề Bà Đạt Đa ngày nay muốn đoạn 4 thánh chủng, tức là y phục, thức ăn, ngọa cụ và thuốc men, là pháp tứ y. Đức Phật dùng vô số phương tiện quở trách Đề Bà Đạt Đa rằng: thầy chớ nên đoạn mất 4 thánh chủng. thầy chớ đem năm pháp ấy dạy cho các tỳ kheo. Nay thầy chớ có tìm cách phá sự hòa hợp của tăng đoàn, chớ có chấp chặt không bỏ. Thầy nên hòa hợp với chúng tăng, nên biết phá hòa hợp tăng là rất ác, sẽ bị tội rất nặng, bị đọa vào địa ngục một kiếp, chịu tội không thể cứu được. Đức Phật dùng mọi cách khiến cho Đề Bà Đạt Đa dứt bỏ tâm phá tăng và bảo chúng tăng bạch tứ yết ma can gián quở trách Đề Bà Đạt Đa. Nếu tỳ kheo ni khác tìm cách phá hòa hợp tăng cũng phải bạch tứ yết ma can gián quở trách rồi mới kết giới cho tỳ kheo. Văn giới của ni nói: bây giờ Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, do nhân duyên này, nghĩa là do Đề Bà Đạt Đa phá tăng phát khởi nhân duyên Phật chế giới, bảo các tỳ kheo rằng từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni muốn phá hoại hòa hợp tăng, tìm phương tiện phá tăng, chấp chặt không bỏ, tỳ kheo ni này khuyên tỳ kheo ni kia rằng: thưa chị chớ nên phá hoại hòa hợp tăng, chớ nên tìm cách phá hoại hòa hợp tăng, chớ nên nhận cách phá hòa hợp tăng, lại cố chấp không bỏ. Này chị nên hòa hợp với chúng tăng, cùng hòa hợp vui vẻ, không tranh cãi với chúng tăng. Cùng học một thầy nên giống như sữa hòa với nước, sống trong Phật Pháp được thêm lợi ích an vui. Khi tỳ kheo ni này khuyên can mà tỳ kheo ni ấy vẫn chấp chặt không bỏ, thì tỳ kheo ni này nên can 3 lần để cho cô kia bỏ việc này. Đến lần can thứ 3 nếu bỏ thì tốt, không bỏ thì tỳ kheo ni kia phạm pháp tăng già bà thi sa 3 lần can nên bỏ. Giải nghĩa: muốn phá hoại nghĩa là chia rẽ tăng làm 2 nhóm. Luật nói hòa hợp là không tách riêng khỏi chúng, đồng một yết ma, đồng một thuyết giới. Tăng là 4 tỳ kheo ni hoặc 5 hoặc 10 cho đến vô số, tìm phương tiện nhận cách phá tăng. Đây gọi là việc phạm. Phàm khi làm việc gì, trước phải lập bày phương cách, sau đó mới thành. Phá có 18 việc là: 1. Đúng pháp cho là phi pháp. Nghĩa là bát thánh đạo là đúng pháp mà nói là phi pháp. 5 pháp là phi pháp mà cho là đúng pháp. 2. Đúng luật cho là không đúng luật. Nghĩa là bát thánh đạo là đúng luật mà cho là không đúng luật. 5 pháp là không đúng luật cho là đúng luật. 3. Phạm giới cho là không phạm, như không cạo tóc, không cắt móng tay, móng chân. Phật bảo là phạm giới, mà nói là móng tay, móng chân, sợi tóc là có số mạng nên không cắt, không cạo là không phạm. Cạo tóc, cắt móng tay, móng chân là do Phật chế. Luật dạy, nửa tháng cạo tóc 1 lần, đây là thông lệ. Kinh Niết Bàn nói, tóc, râu, móng để dài, thảy đều là tướng phá giới. 4. Không phạm giới mà nói là phạm, là Phật không chế tâm giới, mà nói tâm giấy khởi 3 độc là phạm giới. 5. Hoặc nhẹ cho là nặng, phạm tăng tàng mà cho là không phạm tăng tàng. Nhẹ nói nặng là như y bát la long dương hái lá cây mà cho là tội không thể sám hối. Do vậy, liền nói bẻ lá, làm chết cây cỏ, tất cả đều là tội nặng. Tội nặng cho là tội nhẹ, là thấy Tu Đề Na, Đạt Ni Tra, tức Đàn Ni Ca, là những người phạm tội trước tiên nên không bị tội nặng, liền nói rằng dâm, trộm, vân vân là tội nhẹ. 6. Tội thô ác mà cho là không thô ác, nghĩa là phạm hai thiên đầu là bị tội thô ác mà nói là không phải tội thô ác. Phạm ba thiên sau là không phải là tội thô ác mà bảo là tội thô ác. Đây là giải thích theo luật Tát Bà Đa. 7. Việc thường phải làm mà cho là không phải việc thường làm. Luật Thập Tụng nói, việc thường phải làm là đơn bạch yết ma, bạch nhị yết ma, bạch tứ yết ma, bố tát, tự tứ, lập ra pháp 14 vị yết ma. 14 vị trong bộ Đại Sa Môn Bách Nhất Yết Ma nói, người có khả năng tác pháp, người có khả năng chia ngọa cụ, người có khả năng trải ngọa cụ, người có khả năng chia bánh cho tăng, người có khả năng phân chia chúng tăng đi thọ thỉnh cúng dường, người có khả năng phân xử sa di ni, người có khả năng chia cháo cho tăng, người có khả năng phân xử người giữ giường, người có khả năng chia y cho tăng, người có khả năng phân chia áo mưa cho tăng, người chủ việc chia thuốc, người đêm ngày lo bảo vệ vật cho chúng tăng, người giữ các vật thô kệch cho chúng tăng, người bảo vệ trụ xứ. 8. Cấm chế mà cho là không cấm chế. Luật Tăng Kỳ nói, nếu tỳ kheo ni đối với giới luật của mình từ bài tựa giới kinh, 8 pháp ba la di, 17 pháp tăng tàng, 30 pháp ni tác kỳ, 178 pháp ba vật đề, 8 pháp ba la đề đề xá ni, 100 pháp chúng học cho đến 7 pháp diệt tranh cãi, mà tùy thuận đúng theo pháp thì không cấm chế mà cấm chế. Cấm chế mà cho phép, đó gọi là cấm chế mà không cấm chế. 9. Phật nói mà cho là Phật không nói. Pháp Bát Thánh Đạo là do Phật thuyết giảng, mà nói là không phải Phật thuyết giảng. Năm pháp thì không phải do Phật thuyết mà cho là Phật nói. Đó là 18 việc. Giữ lấy pháp phá tăng là giữ lấy 18 việc này. Đó là phương tiện nhận pháp phá hòa hợp tăng. Chấp chặt không bỏ, nói rõ y theo việc mà chế giới. Luật Nhiếp nói, đối với việc phá tăng, kẻ ấy chấp chặt không bỏ, đã suy nghĩ các cách để phá, muốn nhiếp hóa môn đồ, tự giữ lấy tà tông, nhiều mưu cầu bè đảng xấu ác mà vẫn cố chấp không bỏ. Câu nên can ngăn tỳ kheo ni kia rằng, này chị chớ phá hoại hòa hợp tăng, chớ tìm phương tiện phá hoại hòa hợp tăng, chớ nhận pháp phá tăng mà lại chấp chặt không bỏ, là ở chỗ khuất khuyên can để cho trừ bỏ ác kiến xa lìa tà pháp. Câu đồng học một thầy như nước hòa với sữa, nêu rõ sự hòa hợp là ích lợi hơn hết. Đồng một thầy là ý nói Đức Phật là thầy của chúng ta, các dòng họ khác nhau, tên gọi khác nhau, gia đình khác nhau. Khi đã xuất gia đều gọi là thích nữ, cùng học 12 phần giáo, giáo thể không khác nhau. Luật Thiện Kiến nói, đồng có hai nghĩa là tâm đồng và thân đồng. Tâm đồng là tâm thọ nhận giới pháp, thân đồng là cùng nhau hòa hợp Bồ Tát. Tại sao nói là không đồng? Là do tuy thân cùng nhau ngồi một chỗ mà tâm không cùng chuyên chú nghe giới pháp, lại suy nghĩ việc ngoài giới pháp, đó gọi là thân đồng mà tâm không đồng. Như nước hòa với sữa là sự và lý cùng hòa hợp. Nước sữa hòa hợp tức là đồng một tướng một vị, nghĩa là sự và lý khớp hợp không sai, đồng được giải thoát, nên nói như sữa hòa với nước. Sống trong Phật Pháp được thêm lợi ích an vui, nghĩa là đối với tham sân si thường khéo điều phục, đối với các thắng pháp khéo tinh tấn tu hành, khiến cho giáo pháp của Phật dạy được truyền bá rộng rãi lâu dài. Sống trong tám pháp của Bậc Thánh, y theo pháp này thường được các quả vị thù thắng, nên nói sống trong Phật Pháp được thêm lợi ích an vui. Khi tỳ kheo ni này can, tỳ kheo ni kia vẫn chấp chặt không bỏ, ý nói khuyên can nơi chỗ vắng. Tỳ kheo ni này nên can ba lần cho bỏ việc này, ý nói can trong lúc tăng yết ma, cho đến can ba lần bỏ thì tốt, là không phạm tội này. Giới sau giải thích văn y theo đây. Nếu không bỏ thì tỳ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa ba lần can nên bỏ. là đủ ba lần khuyên can, yết ma đã xong bị phạm tội. Đã phạm tội liền sám hối cũng gọi là xả tội, nên gọi là nên bỏ ưng xả. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu tỳ kheo ni phương tiện muốn phá hòa hợp tăng, nhận pháp phá tăng, chấp chặt không bỏ, thì tỳ kheo ni này nên can ngăn tỳ kheo ni kia rằng: Này chị chớ nên tìm cách phá hoại hòa hợp tăng, chớ nên nhận pháp phá tăng lại chấp chặt không bỏ. Này chị nên hòa hợp với tăng, vui vẻ không gây cãi, như nước hòa với sữa, sống trong Phật pháp được thêm lợi ích an vui. Chị nên bỏ việc này, chớ để tăng tác pháp yết ma quở trách sẽ phạm tội nặng. Nếu cô kia nghe theo thì tốt, nếu không nghe phải nhờ các thầy tỳ kheo, các tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, hay vua, quan lớn, các hàng sa môn ngoại đạo hay bà la môn khuyên bảo cô ấy. Sa môn khác đạo tức chỉ cho những người xuất gia làm sa môn của ngoại đạo. Sa môn là gọi chung cho hàng xuất gia. Cầu là cầu xin nghe lời khuyên can. Đây là khuyên can nơi chỗ vắng. Hoặc các tỳ kheo ni ở trú xứ khác mà người này chịu nghe lời của các ni ấy, nên nhờ. Nếu nghe theo thì tốt, nếu không nghe theo nên tác bạch. Tác bạch rồi lại phải khuyên: Này cô, tôi đã tác bạch rồi, còn yết ma nữa thôi. Cô nên bỏ việc này, chớ nên để tăng vì cô làm pháp yết ma sẽ phạm tội nặng. Nếu nghe theo thì tốt, không nghe theo nên tác pháp yết ma lần thứ nhất. Yết ma lần thứ nhất rồi lại khuyên nữa. Nếu nghe theo thì tốt, không nghe theo nên bạch yết ma lần thứ hai. Yết ma lần thứ hai rồi nên khuyên nữa. Nếu bỏ thì tốt, không bỏ thì yết ma lần thứ ba. Nếu yết ma lần thứ ba chưa xong mà bỏ thì bị tội thâu lan giá. Nếu yết ma xong rồi thì bị tăng tàn. Bạch nhị yết ma xong mà bỏ bị ba thâu lan giá. Yết ma xong mà bỏ bị hai thâu lan giá. Tác bạch vừa xong bỏ bị một thâu lan giá. Nếu mới tác bạch chưa xong vội bỏ bị đột kiết la. Nếu tất cả đều chưa bạch mà tìm cách muốn phá hòa hợp tăng, nhận pháp phá hòa hợp tăng, chấp chặt không bỏ, tất cả đều bị tội đột kiết la. Nếu ni tăng đã bị người phá hoại, khi tác pháp yết ma quở trách can gián, có tỳ kheo ni khác xúi đừng bỏ, thì tỳ kheo ni xúi bị tội thâu lan giá. Nếu không tác pháp can gián quở trách bị tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo xúi chớ bỏ, tỳ kheo bị thâu lan giá lúc chưa tác pháp quở trách can gián, tỳ kheo xúi chớ bỏ bị đột kiết la. Ngoại trừ tỳ kheo ni ra, những người khác xúi chớ bỏ, cả thảy đều bị đột kiết la. Người khác là chỉ ba chúng nhỏ. Giới này đủ ba điều kiện mới thành tội: một, tâm muốn phá tăng; hai, nhận pháp phá tăng; ba, trong tăng đúng pháp ngăn cản mà không bỏ. Chế chung. Tỳ kheo bị tăng tàn, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là vừa can liền bỏ, hoặc tác pháp yết ma phi pháp biệt chúng, hoặc phi pháp mà chúng hòa hợp, hoặc đúng pháp mà chúng không hòa hợp, hoặc pháp tương tự mà chúng không hòa hợp, hoặc pháp tương tự mà chúng hòa hợp, không đúng pháp, không đúng luật, không đúng lời Phật dạy, hoặc tất cả chưa tác pháp của trách can ngăn, hoặc trường hợp phá bản ác, phá ác tri thức, hoặc phá phương tiện của người muốn phá hòa hợp tăng, ngăn cản khiến họ không phá được, hoặc phá phương tiện của người giúp đỡ cho việc phá tăng. Chỉ có hai ba người làm pháp yết ma, hoặc muốn làm pháp yết ma trái pháp, trái luật, hoặc vì yết ma ấy làm tổn giảm việc tăng, việc pháp, hoặc làm cho hòa thượng ni, thầy bổn sư, đồng hòa thượng ni, vì A-xà-lê-ni, đồng A-xà-lê-ni, hoặc người thiện tri thức bị tổn giảm và không có chỗ ở nên phá yết ma ấy, và ban đầu Đức Phật chưa chế giới. Luật Thiện Kiến nói, người phạm đầu tiên là Đề Bà Đạt Đa. Hỏi, các giới khác người người phạm đầu tiên không bị kết tội thì Điều Đạt cũng không phạm tội mới được chứ? Đáp, vì do chúng tăng đã khuyên can ba lần nên phạm tội.